Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1374, không ăn sẽ chết đói người. Mấy cái lính đánh thuê lúc này đều lớn âm thanh cười rộ lên. Hôm nay ta thì đem các ngươi hai cái đánh thành cho. Mấy trăm năm xuống địa ngục chậm rãi qua đi. Nói xong, đã có mũi tên xông lại. Mười mấy phát xuyên mây tiễn cùng một chỗ bắn ra. Trang diện hùng vĩ. A, Hứa Thi Kỳ kêu thảm một tiếng. Hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Chỉ lo run lẩy bẩy. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt. Sở Phong liền đã bị khói lửa bao phủ. Chết sao? Có người nghi ngờ nói. Đây không phải nói nhảm sao? Liền xem như siêu phàm. Tại chúng ta thay nhau oanh tạc phía dưới cũng muốn thành cặn bã. Đi đầu trung niên nhân cười lạnh. Vài tiếng, nhưng là khói lửa dần dần tiêu tán. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Há to mồm, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Bởi vì Sở Phong vẫn là cùng Hứa Thi Kỳ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Lông tóc không tổn hao gì. Mười mấy phát xuyên mây tiễn. Đầy đủ đem một cái tiểu khu san thành bình địa. Lại còn không để cho Sở Phong góc áo biến đến lộn xộn. Mẹ nó, cái này mẹ nó còn là người sao? Liền xem như siêu phàm cũng không có khủng bố như vậy đi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, có người khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Gặp phải loại này phi nhân loại, vũ khí hạng nặng đều vô dụng. Đi, cái đầu kia lĩnh hung hăng khẽ cắn môi. Vội vàng phía trên xe rời đi. Chúng ta muốn thả qua bọn họ sao? Nhìn đến mấy người mở xe rời đi, Hứa Thi Kỳ còn có một chút nghĩ mà sợ. Buông tha, Sở Phong lắc đầu. Tại sao muốn buông tha bọn họ? Đợi đến về sau bọn họ biến đến càng lớn mạnh, lại tìm đến mình phiền phức. Nói đùa cái gì? Dám trêu chọc hắn thì chỉ có một đường chết xuống tràng. Ngăn cách hơn 100 mét khoảng cách, Sở Phong tiện tay vạch một cái. Cái kia mấy chiếc xe bọc thép thì đều bị hoa thành hai nửa. Âm vang nổ tung, bên trong các lính đánh thuê bị tạc cặn bã đều không có còn lại. Bên này chiến đấu động tĩnh rất lớn, liền xem như Hứa Tiêu bọn người ở tại trong biệt thự cũng bị kinh hãi đến. Vội vã địa đuổi tới cái này vừa tra xét. Nhìn đến Sở Phong chính bồi tiếp chính mình nữ nhi, Hứa Tiêu cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hắn sớm đã từng gặp qua Sở Phong cường đại. Có Sở Phong tại, căn bản liền không khả năng có người thương tổn đến Hứa Thi Kỳ. Về sau, Sở Phong lại tại Hứa Thi Kỳ trong nhà ngồi một chút. Cùng Hứa Tiêu trò chuyện một hồi, lúc này mới một người rời đi. Tổng thể tới nói, Sở Phong hôm nay tâm tình vẫn là rất không tệ. Những người này đánh giết đối với Sở Phong tới nói chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm. Cũng không có để Sở Phong tâm tình biến đến hỏng bét. Ngược lại, hiện tại Sở Phong biết Hứa Thi Kỳ tiểu tâm tư. Nguyên lai tại nha đầu này trong lòng. Tu luyện chính là vì bảo vệ mình. Suy nghĩ kỹ một chút. Sở Phong còn có một số cao hứng đâu. Về nhà chỉnh đốn một ngày. Ngày thứ hai Sở Phong thì tiếp vào Hàn Thiến Thiến gọi điện thoại tới. Nhìn đến Hàn Thiến Thiến tên, Sở Phong có chút do dự. Không biết cú điện thoại này mình rốt cuộc có nên hay không tiếp một chút. Mẹ nó, hiện tại hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa quan hệ quả thực không nên quá phức tạp. Mấy lần trước nhìn đến Hàn Thiến Thiến hoàn mỹ tư thái liền không nói. Chủ yếu là lên một lần Sở Phong còn tại Hàn Thiến Thiến trong chăn lưu lại suốt cả một buổi tối. Hiện tại nhớ tới Sở Phong còn có một số nghĩ mà sợ. May mắn Hàn Thiến Thiến đêm hôm đó không có khiêu khích Sở Phong. Không phải vậy Sở Phong dám khẳng định mình tuyệt đối hội cầm giữ không được. Sau đó cùng Hàn Thiến Thiến phát sinh một số kỳ diệu sự tình. Chuyện kia đi qua mới mấy ngày a. Hàn Thiến Thiến thì lại gọi điện thoại tới. Cái này khiến Sở Phong có một ít lo lắng. hắn bây giờ đang ở suy nghĩ, Hàn Thiến Thiến đánh điện thoại này là muốn làm gì? Có phải hay không là đột phá nghiện? Hiện tại lại muốn tìm chính mình, để cho mình giúp nàng xử lý một chút thân thể tai họa ngầm, thuận tiện giúp nàng đột phá một chút. Cú điện thoại này cũng để cho Sở Phong có một ít do dự, không biết đến cùng có nên hay không tiếp. Cuối cùng tiếp thông điện thoại, Sở Phong ngữ khí biến đến có chút quái dị. Hàn Thiến Thiến, ta đang bế quan, muốn là gần nhất ngươi trên tu hành gặp phải phiền phức, chờ sau này chúng ta chậm rãi giải quyết. A, bế quan. Hàn Thiến Thiến là có một ít mộng bức. Là loại kia sinh tử quan sao? Đúng đúng đúng, cũng là loại kia sinh tử quan. Hiện tại ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, bế quan người còn có thể tiếp điện thoại. Chẳng lẽ đang đùa ta? Ai cũng biết, võ giả vừa bế quan liền sẽ triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra, trừ phi là chính hắn muốn tỉnh lại, nếu không rất khó có người có thể đem hắn tỉnh lại. Lần đầu nghe nói bế quan còn có thể tiếp điện thoại. Quả thực cũng là thần mẹ nó bế quan. Ta hôm nay có chút nhàm chán, muốn tìm ngươi đi dạo phố. Đã ngươi không muốn đi lời nói coi như ta đi tìm người khác đi. Hàn Thiến Thiến vừa bực mình vừa buồn cười nói, trên thực tế tìm người khác chỉ là một cái ngụy trang. Trừ Sở Phong, Hàn Thiến Thiến trướng mắt bất kỳ nam nhân nào, nàng chỉ là muốn nhìn xem Sở Phong phản ứng như thế nào. Dùng cái này suy đoán một chút chính mình tại Sở Phong trong lòng địa vị. Dạo phố, tốt ngươi chờ, ta đến ngay. Sở Phong lập tức đổi giọng, ngươi làm sao đến, ngươi không phải đang bế quan sao? Muốn là bế quan bên trong tùy tiện đi ra lời nói, sẽ đối với ngươi tu hành tạo thành ảnh hưởng nặng, có thể sẽ để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hàn Thiến Thiến nỗ lực phối hợp Sở Phong biểu diễn, ta chính là ăn một bữa cơm. Sở Phong mặt mo đỏ ửng, cũng không thể nói, ta sợ ngươi đối với ta khác có ý đồ, cho nên ta nói láo đi. Ăn cơm cũng là sinh tử quan. Không sai, người là sắt, cơm là thép, không ăn sẽ chết đói người. Cho dù Hàn Thiến Thiến quá cao lạnh, lúc này vậy, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Cái này Sở Phong, tấn thăng thành thần cảnh cường giả về sau làm sao lại càng ngày càng không đứng đắn đâu. Hàn Thiến Thiến không có vạch trần hắn, mà chính là nói một cái địa điểm, ở nơi đó chờ lấy. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hàn Thiến Thiến liền thấy Sở Phong. Chỗ này đến Sở Phong biệt thự cũng không gần, Sở Phong có thể nhanh như vậy đến. Hàn Thiến Thiến cũng có một chút kinh ngạc, xem ra miệng phía trên nói muốn bế quan, thân thể vẫn là thẳng thành thật nha. Cùng nữ sinh cùng một chỗ dạo phố, đơn giản cũng là mua quần áo loại hình đồ vật. Phương Nam hiện tại đã nóng, là thời điểm xuyên trang phục mùa hè, mua xong ngư phục, đổi một thân váy ngắn. Lúc này Hàn Thiến Thiến nhìn qua vậy mà nhiều một phần vũ mị. Bất quá, đối với Sở Phong tới nói, bồi nữ sinh dạo phố thật sự là có chút dày vò, quá nhàm chán. Đúng lúc, Hàn Thiến Thiến điện thoại di động kêu lên. Có chuyện gì Lam? Hàn Thiến Thiến nhìn xem tin tức, hì hì cười một tiếng. Ta một người bạn gọi ta đi ngựa đua, người cũng bồi ta cùng đi đi. Sở Phong gật gật đầu, hắn cố nhiên đối thuật cưỡi ngựa không có hứng thú gì. Bất quá nhìn xem thuật cưỡi ngựa dù sao cũng so áp đường cái muốn dễ chịu. Hai người rất nhanh tới Lạc Thành một nhà thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ. Cái này nhà câu lạc bộ là ta người bạn kia chính mình mở. Hắn bình thường thì ưa thích thuật cưỡi ngựa, cho nên thì mở một nhà. Chính mình nghiên cứu, mức độ còn rất khá. Hàn Thiến Thiến ha ha cười. Sở Phong tùy ý gật gật đầu, đang muốn đi chung quanh một chút nhìn xem, đã có cái thanh niên đâm đầu đi tới. Thanh niên mặc lấy 10 phần chính thức, giống như là cái chuyên nghiệp thuật cưỡi ngựa vận động viên đồng dạng. Mặt hướng Hàn Thiến Thiến, trên mặt chất đầy nụ cười. Sở Phong thậm chí có thể theo hắn trong ánh mắt nhìn đến một số tham luyến. Thiến Thiến ngươi đến, hôm nay ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi thuật cưỡi ngựa. Nói xong, liền muốn đi kéo Hàn Thiến Thiến tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.